Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Thần Tiên Hiệp Lữ. Giờ phút này Diệp Hàn trong lòng không gì sánh được cảm kích Độ Liên Tiên Vương. Nếu không phải nàng tồn tại, lần này chính mình cùng Thanh Thanh sợ là muốn rơi vào vực sâu không đáy. Diệp Hàn thần thức ngưng mắt nhìn cái kia đoạn rễ cây. Hắn rất muốn một mồi lửa thiêu hủy cây này căn. Hỏa linh chi diễm đã tấn cấp làm hắc ám phệ thần diễm. Hủy đi cái này đoạn rễ cây không khó lắm. Nhưng Diệp Hàn lại không dám làm như thế. Thanh Thanh chỗ lấy quên chính mình. Tuyệt đối cùng cây này căn có quan hệ. Làm không cẩn thận cây này căn tại Thanh Thanh thức hải bên trong chỗ hấp thu đúng là mình cùng. Nàng ở giữa trí nhớ. Nếu là mình tùy tiện thiêu hủy rễ cây. Chẳng phải là cũng thiêu hủy Thanh Thanh liên quan tới chính mình tất cả trí nhớ. Huống chi rễ cây chiếm cứ tại trong thức hải. Muốn không thương tới thức hải vậy hiển nhiên là không thể nào. Lại thêm Diệp Hàn còn không có biết rõ ràng cây kia căn rốt cuộc là thứ gì. Trong lúc nhất thời hắn cũng không dám tùy tiện hành sự. Không thể dùng hỏa diễm đi đốt cháy. Dùng hỏa diễm đe dọa một chút nó cần phải có thể. Nghĩ tới đây. Diệp Hàn lập tức triệu hồi ra một tia hắc ám phệ thần diễm. Hỏa diễm tại Mộc Thanh Thanh thức hải bên trong hiện lên một khắc này. Cái kia đoạn phấn hồng rễ cây giống như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật một dạng. Trong nháy mắt tiến vào sâu trong thức hải. Liên tiếp những cái kia sợi rễ cũng cùng nhau rúc vào sâu trong thức hải. Thật là giảo hoạt rễ cây. Một khi nó chìm nhập sâu trong thức hải. Diệp Hàn lại dùng hỏa diễm đe dọa đã không dùng. Một màn này để hắn nghĩ tới đã từng chiếm cứ tại trong thức hải của hắn ma khí. Tiểu Long ban đầu là dùng nàng đại phong ấn thuật mới đưa ma khí phong ấn tại sâu trong thức hải. Đúng, đại phong ấn thuật. Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới. Chính mình cũng đã nắm giữ đại phong ấn thuật. Lúc trước tại hạ giới cùng Phượng Cửu Thiên trong trận chiến ấy. Chính mình chính là dùng đại phong ấn thuật nhổ cái kia 3000 tử sĩ trên thân ma khí. Cũng là dùng đại phong ấn thuật đem trong thức hải ma mang ra thức hải. Chính mình tại sao không thử một chút dùng đại phong ấn thuật đối phó cây này căn? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lại cũng không chút do dự. Chỉ thấy hắn Diệp Hàn hai mắt nhắm nghiền. Một chút linh hồn chi lực tại thần thức bao khỏa phía dưới lặng yên không một tiếng động tiến vào. Mộc Thanh Thanh ngay trong thức hải, từng đạo tràn ngập cổ lão khí tức thủ ấn tại Diệp Hàn dùng thần thức ngưng tụ đại thủ bên. Trong tung bay lấy, sau một lát, một cái phù văn lưu động kim sắc lồng giam liền xuất hiện tại Mộc Thanh Thanh ngay trong thức hải. Lồng giam hình thành một khắc này, từng đạo ánh sáng màu vàng chiếu rọi tại thức hải trên không. Thần kỳ một màn rất nhanh liền xuất hiện. Chỉ thấy cái kia giấu ở thức hải bên trong rễ cây như là nhìn thấy cái gì thần thánh đồ vật một. Dạng dần dần trồi lên thức hải. Cây kia căn phảng phất có linh tính đồng dạng. Nhìn chằm chằm cái kia lồng giam nhìn một lát. Rốt cục nhịn không được hào quang màu vàng óng kia hấp dẫn. Hướng về cái kia kim sắc lồng giam mà đi. Chỉ một lát sau công phu. Cây kia căn tính cả nó sinh ra ức vạn sợi rễ. Tất cả đều bị hút vào nhà tù trong lòng. Mộc Thanh Thanh thức hải rốt cục thanh tịnh. Đã không còn mảy may sợi rễ. Phong. Làm Diệp Hàn thần thức đại thủ đánh ra cái cuối cùng thủ ấn lúc. Cái kia kim sắc lồng giam cửa vào trong nháy mắt bị từng nét bùa chú phong kín lên. Mà tận đến giờ phút này. Cây kia căn mới rốt cục ý thức được nó dường như tiến vào một cái lồng giam. Liều mạng giằng co. Nhìn lấy không ngừng dãy giụa rễ cây. Diệp Hàn thở dài, hắn thật là thành công, nhưng hắn cũng thất bại, bởi vì cây này căn tại tiến vào lồng giam trước đó cũng không có phun ra nó theo Mộc Thanh Thanh. Thức hải bên trong hấp thu đồ vật, mà vật kia rất có thể là Thanh Thanh liên quan tới chính mình tất cả trí nhớ. Cho nên cho dù là Diệp Hàn hận nghiến răng, hắn cũng không thể triệt để hủy đi cây này căn, hắn chỉ có thể đem rễ cây theo Mộc Thanh Thanh thức hải bên trong mang ra. Tạm thời dùng hỏa diễm phong tại hiếp, vừa mới hắn theo Thanh Thanh thức hải bên trong lấy ra cái kia đoạn rễ cây lúc. Hắn trước tiên dùng phong nguyên tố cùng chính mình thần thức đem đại phong ấn thuật ngưng tụ kim. Sắc lồng giam hoàn toàn che chắn lên, đồng thời phong tại trong bình ngọc. Sau đó đem bình ngọc dùng hỏa diễm phong bế ném vào giới chỉ. Cái này một hệ liệt động tác hắn tự tin không có người nhìn đến. Nhưng giờ phút này Luyến Ngọc ánh mắt không e dè nhìn về phía hắn giới chỉ. Trong mắt sát cơ cũng không tiếp tục thêm mảy may che giấu. Chẳng lẽ rễ cây phía trên còn lưu lại hắn thần thức cấm chế? Điều đó không có khả năng. Cây kia căn thế nhưng là bị đại phong ấn thuật ngưng tụ lít nha lít nhít phù văn màu vàng bao vây. Cho dù phía trên có hắn thần thức cấm chế, cũng cần phải bị cùng một chỗ phong ấn mới là. Diệp Hàn tự tin cho dù là Luyến Ngọc Tiên Vương thần thức lại cường đại, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động xuyên thấu chính mình thần thức cấm chế mà không bị chính mình phát hiện. Diệp Hàn lại tại trong bình ngọc tăng cường hỏa diễm. Quả nhiên tại hỏa diễm tăng cường một khắc này, Luyến Ngọc trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Nhìn đến ra hỏa này thật có thể thấy rõ chính mình trong giới chỉ bộ phát sinh sự tình. Bình ngọc đã bị ngọn lửa phong kín, mà hắc ám phệ thần diễm cũng là hết thảy thần thức cấm chế khắc tinh. Nếu như cái kia đoạn rễ cây phía trên thật lưu lại có Luyến Ngọc thần thức cấm chế, sớm đã bị hắc ám phệ thần diễm cho nuốt mất, càng sẽ không bị chính mình phát hiện. Nếu là dạng này, cái kia Luyến Ngọc lại là làm sao biết trong giới chỉ phát sinh hết thảy đâu? Diệp Hàn đột nhiên trong lòng hơi động, theo trong giới chỉ lấy ra một cái màu đen ngọc bài. Đối bên người Độ Liên Tiên Vương hỏi, Độ Liên sư tỷ, cái này lên thuyền ngọc bài nhưng còn có dùng? Diệp Hàn đột nhiên tra hỏi, hiển nhiên để Độ Liên sững sờ. Nàng nhìn xem ngọc bài, lại nhìn xem Luyến Ngọc Tiên Vương, sắc mặt bình tĩnh nói, ta Độ Thế gia tộc muốn theo Hạ Thiên Vực mang hai người lên thuyền. Không cần dùng cái này cái gọi là lên thuyền ngọc bài. Các ngươi đợi chút nữa theo ta là được. Như thế nói đến ngọc bài này cũng liền không có dùng. Nói Diệp Hàn tiên nguyên cổ động ở giữa liền muốn hủy đi cái kia ngọc bài. Hắn đã biết, ngọc bài này cũng là Luyến Ngọc có thể cảm giác được trong giới chỉ hết thảy kẻ cầm đầu. Bởi vì ngọc bài này là Luyến Ngọc cho hắn. Bên trong tất nhiên phủ đầy Luyến Ngọc thần thức dấu hiệu. Chờ một chút, Diệp huynh, không đợi Diệp Hàn hủy đi ngọc bài, Lâm Kiêu liền đoạt lấy ngọc bài, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngọc bài này có thể là đồ tốt, ngươi không muốn có thể cho ta a, làm gì muốn hủy đi đâu. Lâm Kiêu nói xong đứng dậy đối với quảng trường lớn tiếng nói, cái này hai khối ngọc bài là tiên sứ đại nhân tự thân cho chúng ta, không thể giả được. Nắm giữ cái kia ngọc bài người không chỉ có mình có thể lên thuyền, còn có thể mang theo một người. Đây cũng là tiên sứ đại nhân chính miệng hứa hẹn. Hiện tại ta sắp xuất hiện bán cái này hai khối ngọc bài. Mỗi khối 5 triệu tiên tinh. Tới trước được trước, 5 triệu tiên tinh. Đám người nhất thời hít một hơi lãnh khí. Đây quả thực là vô cùng lớn cơ hội. Cũng không phải bình thường người có thể xuất thủ. Rốt cuộc 5 triệu tiên tinh không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy ra. Chỉ ít dưới đài một đám đệ tử là không có thực lực này. Thế mà vẻn vẹn trầm mặc một lát, trên đài cao một người trung niên nam tử đứng lên, ném ra một chiếc nhẫn. Đây là 10 triệu tiên tinh. Cái này hai cái ngọc bài ta muốn. Lâm Kiêu tiếp nhận giới chỉ, thần thức liếc nhìn phía dưới. Quả thật phát hiện 10 triệu tiên tinh giống như núi nhỏ trồng chất tại trong giới chỉ. Vị tông chủ này quả nhiên đại khí. Ngọc bài ngài cất kỹ. Lâm Kiêu đem ngọc bài ném cho tên kia tông chủ. Cái kia tông chủ nhận lấy ngọc bài, chuyển tay đem ngọc bài giao cho hai tên đệ tử. Trước sau cũng mới mười mấy hơi thở, đám người kịp phản ứng thời điểm giao dịch đã kết thúc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.